Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2538, chương 2538, phế đi. Âm Dương Đạo Cung, Long Hổ Sơn đệ tử tinh anh chỗ khu dân cư, Diệp Lăng nằm giường lên, Long Vân Hổ Phong hai đại trưởng lão đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Khuôn mặt sắc âm trầm nhìn nằm trên giường Diệp Lăng, không nhịn được sâu hấp một hơi. Trưởng lão, ta là không phải phế đi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười khe khẽ nói đạo. Hổ Phong lắc đầu, vừa muốn nói, một bên Long Vân cũng là trực tiếp xua tay. Diệp Lăng, ngươi bây giờ, đúng là phế đi, ta không thể lừa ngươi. Ngươi loại tình huống này. Đơn giản là trước đó chưa từng có, cái kia cỗ lực lượng không giống như là đoạt xá, còn đến cùng như thế nào, ta còn không pháp xác nhận, ngươi yên tâm, ta sẽ đi tìm cung chủ hỏi một câu, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, thật tốt tĩnh dưỡng thân thể, có bất kỳ sự tình lập tức cho chúng ta biết, đừng quên, ngươi bây giờ hay là ta Long Hổ đỉnh đệ tử tinh anh. Long Vân khe khẽ nói đạo, nằm ở trên giường Diệp Lăng gật đầu, nụ cười sán lạn lên, lập tức, Hổ Phong Long Vân ly khai, một bên Hoàng Lâm lập tức hốt hoảng chạy tới Diệp Lăng bên cạnh. Thận trọng nhìn trên giường Diệp Lăng, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy không nói được không nỡ, làm sao vậy, lúc đi còn rất tốt, làm sao lúc tới liền thành bộ dáng này. Hoàng Lâm không nhịn được hỏi, Diệp Lăng cũng là cười cười, rời đi nơi này, ta đã phế đi, không cho được ngươi bất luận cái gì che chở. Ta sẽ thỉnh cầu Long Hổ trưởng lão đưa ngươi cho đề vì nội môn đệ tử. Diệp Lăng khoát tay áo nói, đạo, Hoàng Lâm tức thì ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì đó, loại thời điểm này ta làm sao lại ly khai, chớ nói lung tung. Ngươi nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ. Hoàng Lâm lập tức thấp giọng nói đạo, nếu là lúc trước, hắn có thể trực tiếp liền chạy, nhưng là hiện hắn hôm nay, căn bản không thể ở vào thời điểm này ly khai. Tình huống của ta biết, ngươi không cần nói nhiều, ta không thể liên lụy ngươi, che chở không được ngươi. Ngươi tốt nhất đi chỗ chính là nội môn đệ tử, lấy sau thật tốt tu luyện đi. Ta có thể giúp cho ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng khoát tay áo hơi vừa cười vừa nói. Mà về sau, Diệp Lăng nhắm lại con mắt, sâu hấp một hơi, hướng Hoàng Lâm khoát tay áo. Vốn chuẩn bị mở miệng Hoàng Lâm, trong mắt tức thì đỏ. Diệp Lăng trở về làm ngày. Toàn bộ Âm Dương Đạo Cung đều bị Diệp Lăng phế đi một đạo tin tức cho hoàn toàn chấn động lay động. Trăm vạn năm đến, thứ hai đăng trên, lên, thông thiên chi lộ gõ vang đạo môn tên, lấy tiền vô cổ nhân tốc độ đột phá trở thành đệ tử tinh anh Diệp Lăng. Phế đi, theo luyện ngục vị diện trở về chi về sau, hoàn toàn phế đi, cái này đã từng từ từ bay lên thiên kiêu, dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vòng một năm, hoàn toàn bỏ mình, tin tức này. Làm cho vô số người đều là thổn thức không ngớt. Đệ nhị ngày, Hổ Phong trưởng lão truyền đạt ý chỉ, tấn thăng Hoàng Lâm vì nội môn đệ tử, trong vòng một ngày ly khai đệ tử tinh anh sở tại. Đi vào báo cáo, này đạo tin tức truyền ra chi về sau, vô số người đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Diệp Lăng đây là đang vì người đứng bên cạnh hắn bắt đầu tìm đường lui. Tĩnh nhã rất khác biệt bên trong gian phòng. Diệp Lăng ngồi ở một tấm hồng sắc ghế dựa lớn chi lên. Nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống dương quang. Khẽ mỉm cười. Không có một tia đồi bại. Diệp Lăng. Ở Diệp phăng thân về sau. Hoàng Lâm trong mắt đỏ bừng. Không nhịn được rơi hạ một hàng thanh lệ. Mà sau phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Lăng thân về sau. Dập đầu. Mà sau ly khai, làm Hoàng Lâm ly khai chi về sau, Diệp Lăng nở nụ cười. Có thể, ta thật phế đi đây. Diệp Lăng hơi nở nụ cười. hắn rất tin tưởng tình trạng thân thể của mình. Hiện nay trong cơ thể hắn cái kia vô cùng lực lượng, toàn bộ bị thân ảnh chi trên lên một đoàn đỏ thắm vòng tròn cho trấn áp. Một cái đỏ thắm vòng tròn đưa hắn thần anh trấn áp, chậm rãi chuyển động, rũ xuống hạ từng đạo màu đỏ tươi ánh sáng chiếu xuống Diệp Lăng trong cơ thể. Này màu đỏ tươi ánh sáng xuyên toa ở Diệp Lăng trong cơ thể, đem hắn toàn thân toàn bộ trấn áp, coi như là trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy tựa hồ cũng bị này cổ màu đỏ tươi ánh sáng sở che lấp. Vù vù, cái cối say. Diệp Lăng khổ sáp cười lắc đầu, chính mình hiện nay liền cùng đại ô quy tựa như bị cái này đại quy vỏ bọc gắt gao đè, không pháp xoay người. Thật là nghĩ không ra a, ta Diệp Lăng dĩ nhiên cũng có một ngày như thế. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng không khỏi tự chủ khổ sáp cười. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng tự diễu một khắc kia, trong cơ thể hắn cái kia thần bí vòng xoáy đột nhiên quỷ dị chuyển động, sóng sóng rung động, rầm rầm hưu, thần bí vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Ở vòng xoáy chính trung ương, cũng là trực tiếp tóe ra một đạo nhan sắc quái dị quang trụ, thình lình tiến vào cái kia màu đỏ tươi cái cối xoay chi lên. Chuyện này, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Theo về sau, Diệp Lăng dĩ nhiên quỷ dị phát hiện, nguyên bản trấn áp hắn màu đỏ tươi cái cối xoay không ngừng rũ xuống lấy hồng quang, dĩ nhiên quỷ dị bị hút tới. Sau một khắc, những thứ kia thõng xuống màu đỏ tươi ánh sáng trực tiếp bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy cho xanh xanh hút lại, không pháp nhúc nhích. Mà Diệp Lăng lực lượng quỷ dị lại bắn ra ngoài, ong ong. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì không gì sánh được kinh hỉ, nắm chặt quả đấm, cái kia đã lâu lực lượng lần nữa tóe phát. Nhưng là khi hắn lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, cái kia màu đỏ tươi cái cối xoay trực tiếp lần nữa bộc phát ra sán lạn hồng quang, ao ao ao, hào quang lần nữa đem Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng cho sinh trấn áp. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nở nụ cười, thần bí vòng xoáy vẫn là rất hữu dụng đó a. Tựa hồ đang dùng tự ta lực lượng cùng cái này cái cối xoay tiến hành chống lại đây. Chỉ là của ta tuy là có thể lần nữa thi triển ra lực lượng, lại chung quy hữu hạn. Hơn nữa, trong cơ thể ta lực lượng tuyệt đối không thể không hạn chế sử dụng. Chẳng qua cái này là đủ rồi. Mặc dù có chút suy nhược, nhưng là so với phế đi vẫn là mạnh mẽ rất nhiều. Diệp Lăng tâm lý cuối cùng là tốt hơn rất nhiều. Hắn hiện tại trong cơ thể thần bí vòng xoáy không ngừng tụ tập Diệp Lăng lực lượng, cùng cái kia hồng sắc cái cối xoay làm tranh đấu, suy suy suy, không ngừng xoay tròn, vì Diệp Lăng cung cấp lấy từng luồng hơi yếu lực lượng. Dĩ nhiên, những thứ này lực lượng, Diệp Lăng có thể thi triển có thể hạn độ vẫn là rất tiểu nhân. Đây cũng tính là một cái tin tốt. Diệp Lăng lắc đầu, thân thể ở cái ghế lên, nhưng thật ra thả lỏng thêm vài phần. Kỳ thực, trước mặt người ở bên ngoài, Diệp Lăng biểu hiện phong khinh vân đạm, nhưng là nội tâm cũng là rất thống khổ. Chỉ là hắn ở miễn cưỡng vui cười mà thôi. Sở hữu không ai bằng lực, lại đột nhiên rơi thành phế nhân. Loại này thay đổi to lớn, coi như Diệp Lăng tâm tình lại cường đại, đều không thể nào tiếp thu được a. Thậm chí Diệp Lăng đều lấy làm chuẩn bị đi tìm Tề Thiên Nhân, làm cho hắn hỗ trợ đem Mạc Tinh cấp cứu xuất hiện. Nhưng sau mục đích của chính mình cũng thì tính như xong rồi. Hiện nay Diệp Lăng rốt cục vừa tìm được một tia khang phục hy vọng, tức thì liền hy vọng này hiện tại có chút nhỏ bé, nhưng là như trước làm cho hắn kích thích không gì sánh được. Mà tâm tình có chút cải thiện Diệp Lăng nhưng không biết, lúc này ở hắn ngoài phòng hư không bên trong, cái kia âm dương đạo cung cung chủ thân ảnh gánh vác mà đứng, cung chủ con ngươi rực rỡ vô biên, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian một ít vô căn cứ. Đem bên trong nhà Diệp Lăng cho nhìn rõ rõ ràng ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.